Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3077, Đế Tử Thành, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn nhích người, hướng phía Tử Diệp Sâm Lâm tiến đến, không chỉ là hắn, còn có Mộ Tĩnh San, Thánh Vô Song, An Vân Ế, Hỏa Diễm Thánh Quân đương nhiên, tăng thêm Tô Hàn ở bên trong, cũng chỉ có bọn hắn năm cái. Tại Tử Diệp Sâm Lâm nơi đó, khẳng định sẽ có vượt ra khỏi tiên đế cảnh cường giả tồn tại. Vô luận là nhất phân thần cảnh, vẫn là nửa bước thần cảnh, đều có thể phát hiện Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ đám người. Cho dù là giấu ở trong hư không, cũng sẽ bị phát giác được. Thánh tử tu di giới, sẽ lãng phí Lăng Tiếu đám người thọ nguyên. Dùng thời khắc này tốc độ thời gian trôi qua, bên ngoài một ngày, trong đó một phản thiên, tương đương với 30 năm tả hữu thời gian. Lần này đế tử vinh dự chiến, từ đầu tới đuôi, ít nhất cũng phải thời gian một tháng, tương đương với muốn hao phí bọn hắn 900 năm thọ nguyên. Mặc dù bọn hắn thọ nguyên rất nhiều, nhưng cũng không thể như thế lãng phí. Chủ yếu nhất là, lần này Tô Hàn không phải đi khai chiến, cho nên thật không cần bọn hắn theo tới. Có Mộ Tĩnh San, Hỏa Diễm Thánh Quân đám người bảo hộ, đã đủ rồi. Này trung đẳng tinh vực bên trong, như có người có thể đột phá bốn người bọn họ hợp lại, đem Tô Hàn cho đánh chết lời. Vậy nhất định là thần cảnh, căn bản cũng không cần truyền tống thạch. Mộ Tĩnh San bốn người liên hợp ra tay, xây dựng không gian thông đạo, dùng không cách nào hình dung đáng sợ tốc độ, mang theo Tô Hàn hướng Tử Diệp Sâm Lâm tiến đến. Cái này khiến Tô Hàn trên đường đi, không ngừng lắc đầu cười khổ. Ở kiếp trước thời điểm, chính mình có thể là cùng bọn gia hỏa này cùng cấp bậc tồn tại a. Cuối cùng, càng là vượt ra khỏi bọn hắn, sớm tiến vào trung đẳng tinh vực, sau đó là thánh vực. Lại sau đó, liền là Yêu Long Cổ Đế, Ngân Hà Tinh Hệ Chúa Tể. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, tựa hồ cũng không có buông xuống tại Thánh Vô Song đám người trên thân. Cho dù là Tô Hàn trở thành Yêu Long Cổ Đế, bọn hắn cũng không có dính cái gì quang. Mà giờ khắc này, lại là muốn bọn hắn mang theo, đi tới Tử Diệp Sâm Lâm. Thật sự là vật đổi sao rời a, Tô Hàn thở dài. Chính mình không có giúp đỡ bọn hắn, nhưng lại làm cho bọn họ không ngừng giúp mình. Mộ Tĩnh San đám người rõ ràng biết Tô Hàn ý nghĩ, lại cũng không có mở miệng an ủi. Thời khắc này an ủi, càng có thể nhói nhói Tô Hàn. Bốn người hợp lại phía dưới, cho dù là tốc độ lại nhanh, cũng không người có thể phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Cho dù là Tô Hàn, đều chưa từng có hỏi qua. Bọn hắn hiện tại là tu vi gì? Nhưng dùng kinh nghiệm của hắn, cũng có thể đoán ra cái đại khái. Bọn hắn, sớm nên tấn thăng thần cảnh, chỉ bất quá, bởi vì nguyên linh áp chế, vẫn luôn chưa từng đi tới thượng đẳng tinh vực mà thôi. Khoảng cách đế tử vinh dự chiến, ước chừng còn có thời gian 10 ngày mở ra. Tử Diệp Sâm Lâm nơi này, tạm thời xây dựng một tòa thật to thành trì. Cái này thành trì to lớn, vượt ngang vạn dặm. Trong đó cung điện vô số, so với lúc trước tán tu tranh đoạt chiến thời điểm, tán tu liên minh sở tu xây những cung điện kia, muốn thêm không biết bao nhiêu. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, hai trận việc trọng đại chi ở giữa chênh lệch. Tử Diệp Sâm Lâm nơi này, bất quá là tạm thời sân bãi mà thôi, lại xây dựng to lớn như thế thành trì, cùng với vượt qua mấy vạn dãy cung điện. Mà Minh Nguyệt Cốc nơi đó, lại là mỗi một giới tán tu tranh đoạt chiến đều sẽ tổ chức địa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể cung điện về số lượng mặt, nhưng không có Tử Diệp Sâm Lâm nơi này nhiều. Mà lại, cũng không có tu kiến thành trì. Đế tử vinh dự chiến cùng tán tu tranh đoạt chiến, vẫn luôn được người xưng khen, là trung đẳng tinh vực ba thịnh sự lớn hai. Nhưng trên thực tế, tán tu tranh đoạt chiến, chỉ có thể xếp tới cuối cùng. Lúc trước đi tham gia tán tu tranh đoạt chiến đế triều, có 30. Đây đều là tán tu liên minh tự mình, từng cái đi mời. Đế tử vinh dự chiến đông, toàn bộ trung đẳng tinh vực, hết thảy đế triều, đều sẽ tới. Mà lại, là không mời mà tới. Rất nhiều người, đều đối đế triều số lượng có chút mơ hồ. Nhưng theo đế tử vinh dự chiến phía trên, liền có thể nhìn ra, toàn bộ trung đẳng tinh vực, đến cùng có nhiều ít đế triều. Nhưng phàm là đế triều, khẳng định đều sẽ tới tham gia. Không phải có người bức bách bọn hắn, mà là không tới, có hại bọn hắn mặt mũi. Này chút đế triều ở giữa, đều biết đối phương đại khái thực lực. Nhưng bọn hắn bên ngoài, những người khác không biết a. Tại những tán tu kia, cũng hoặc là hoàng triều, vương triều, linh triều nhóm thế lực trong mắt, đế triều trung quy là đế triều. Ngoại trừ thánh triều bên ngoài, đế triều liền là chí cao vô thượng tồn tại. Vì sao không tham gia đế tử vinh dự chiến? Chỉ có một nguyên nhân, đế tử quá yếu, không có bất kỳ cái gì đế triều nguyện ý biểu hiện ra thế yếu của mình. Cho nên, người đế tử có khả năng yếu, nhưng tuyệt đối không thể không để bọn hắn tới tham gia này đế tử vinh dự chiến. Liền như là trước đó thiên tinh đế triều một dạng. Đều đã sụp đổ, bị rất nhiều thế lực truy sát, có thể như trước vẫn là phái ra từng vị đế tử. Đáng tiếc là, những đế tử đó, có 90% trở lên, đều đã chết. Này tòa tạm thời tu dựng lên thành trì, cũng là có danh tự. Đế tử thành, tại một tháng trước đó, rất nhiều đế triều, chính là đã hướng phía nơi này chạy đến. Đến về sau, liền vào tiến vào riêng phần mình trong cung điện. Bọn hắn lần này đến, không chỉ có riêng là như tán tu tranh đoạt chiến như thế, chỉ có mấy chục người, hơn trăm người mà thôi. Mà là khí thế hùng hổ, ít nhất hơn vạn người đến. Mà lại, trong đó rất nhiều đều là đế triều cường giả, đều có thể đem ra được tồn tại. Về mặt khí thế mặt, này chút đế triều tuyệt đối không thể thua. Ngoại trừ đế triều bên ngoài, rất nhiều tán tu cũng đều là theo bốn phương tám hướng chạy đến. Này khó gặp việc trọng đại, thuộc về đế tử ở giữa so đấu, thuộc về đế chủ ở giữa đánh cược, bọn hắn dĩ nhiên không thể bỏ qua. Chỉ bất quá, cái kia đế tử thành cung điện, chỉ cho đế triều, cùng với này chút đế triều dưới cờ hoàng triều, miễn phí cung cấp. Như tán tu muốn đi vào lời, có thể giao nạp 1 vạn miếng tiên tinh. Đương nhiên, cũng không phải là chiếm cứ nguyên một tòa cung điện, vẻn vẹn trong cung điện một cái phòng mà thôi. Càng cao cung điện, giá cả liền càng quý, có 1 vạn miếng tiên tinh, có 2 vạn miếng tiên tinh, cũng có 3 vạn miếng, 4 vạn miếng tiên tinh. Đứng tại chỗ cao, vừa vặn có thể nhìn xuống xa xa Từ Diệp Xâm Lâm, dùng mắt trần đều có thể thấy trong đó đấu trường. Không thể không nói, tu kiến tòa thành trì này những thế lực kia, rất biết làm ăn. Có tiền tu sĩ, vẫn là rất nhiều, tỷ như luyện khí sư, tỷ như luyện đan sư, lại tỷ như ma pháp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia đế tử thành, dù cho là có mấy vạn cung điện, lại thấp nhất đều là 7 tầng, nhưng như trước vẫn là ngựa xe như nước, phồn hoa vô cùng. Thậm chí, đều có người tại đây bên trong làm lên sinh ý, bọn hắn có khả năng kiếm được tiền, xa so với này đế tử thành vé vào cửa muốn nhiều. Từng cái cung điện gian phòng đều là báo nguy, cuối cùng đều thực hành tăng giá bán. Tại đế tử thành trung tâm nhất chỗ, có một tòa kỳ dị rất nhiều cung điện. Tòa hang điện này, chỉ có 1 tầng, lại là trôi nổi trong hư không, cũng không rơi xuống đất. Nổi sương mù thời điểm, liền như là thiên cung một dạng. Nhưng phàm người ở chỗ này đều biết, tòa cung điện kia, là chuyên môn làm thánh triều chuẩn bị. Trong cung điện hết thảy 10 khối mà khu vực, mỗi cùng một chỗ khu vực cũng đã có ngàn cái gian phòng, so mặt khác cung điện lớn rất nhiều. Nhưng giờ phút này, bên trong tòa cung điện này, tạm thời vẫn chưa có người nào vào ở, đại nhân vật, luôn luôn đều là tới trễ nhất. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.